Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 147 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Địch Nhân Thành Trường An. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, nhị sư huynh mặc dù coi như là thắng Liễu Bạch rồi, nhưng mà có thể nói là lưỡng bại câu thương á. Liễu Bạch thì trọng thương, còn riêng phần nhị sư huynh cũng trọng thương, nhưng mà kèm luôn là cụt một cái cánh tay. Sau đó thì lại phải tiếp tục chặn đánh các binh lính của Tây Lăng Thần Điện liên tiếp suốt đêm, đến mức mà đội quân Tây Lăng mất đi ý chí chiến đấu mà rút lui dần luôn. Còn về phía thành Trường An lúc nãy thì chuẩn bị có một cái vị khách sắp đến, đó là Khâu Long Khánh hoàng tử. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết nghe về cái gọi là cái thực lực của cái đối thủ, cái kình địch của cái thành Trường An này, cái đối thủ thực sự là cái vị quan chủ của Tây Lăng Thần Điện gì đó, thì Ninh Khuyết cảm thấy hai cái vai mình trở nên có chút nặng nề rồi. Tầm mắt hắn lướt qua những tảng đá lởm chởm, rơi vào khu rừng bên cạnh quan đạo. Thành Trường An đã bắt đầu vào đông, cây cỏ chưa úa vàng, gió tuyết đã buông xuống. Dư Liêm mới tiếp tục nói: người này sau khi đến Nam Hải lại có kỳ ngộ, tuy không ai biết rõ chi tiết, bởi khi lão sư nhìn thấy Bì còn là một đứa trẻ, đã từng cảm thán quang minh vẫn còn hậu nhân. Đinh Khuyết rùng mình nói: vị quang minh đại thần quan đã mất tích tại Nam Hải 600 năm trước hả? Dư Liêm gật đầu: không sai, ta thủy chung cho rằng hắn đã đạt được rất nhiều từ chuyện này. Ninh Khuyết nhìn những tảng đá trước Nam Môn trầm mặc hồi lâu, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng mà hỏi: sư huynh cùng sư tỷ liên thủ, chẳng lẽ còn không thể thắng được hắn hả? Lão sư từng nói, nhân sinh chính là một chuyến tu hành. Tu hành đôi khi chính là so đấu về thời đại. Hắn sống lâu hơn ta và sư huynh, tự nhiên sẽ mạnh hơn chúng ta rồi. Sư huynh tuy thiên phú hơn người, nhưng tính tình quá ôn hòa, cho dù đã học được cách chiến đấu, cuối cùng cũng khó lòng là đối thủ của hắn được. Nàng không tự đưa ra đánh giá về bản thân, đó cũng là một loại mặc nhận. Ninh Khuyết còn nghĩ tới một vấn đề rất phiền phức và mấu chốt. Tam sư tỷ hiện tại trên thân vẫn mang thương tích, có lẽ là thương thế rất nặng. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện là chí cường giả đã vượt qua ngũ cảnh, tuy nàng là truyền nhân của nhị thập tam niên thiền, đầy hùng mạnh và bí ẩn, nhưng muốn triệt để đánh bại người nọ, tất nhiên cũng phải trả giá không nhỏ. Lách chú thích nha. Nàng này là truyền nhân của nhị thập tam niên thiền hay là nhị thập tam niên thiền ta? Trong cục diện hiện tại, trên thế gian, người có thể đánh bại quan chủ tri thủ quan chỉ còn lại kinh thần trận mà thôi. Ninh Khuyết xoay người đi vào trong thành, tiếp tục hành trình phá giải nan đề này. Theo thời gian trôi qua, lại bởi vì bên ngoài Nam Môn có thêm một tòa khối lũy đại trận, nên thiên địa nguyên khí lưu chuyển trong thành Trường An càng thêm ngưng trệ. Đặc biệt là cái đường ranh giới ngầm giữa sinh tử luân hồi đó tắc nghẽn vô cùng nghiêm trọng. Ninh Khuyết đi trên đại lộ Chu Tước, bước giữa bộ không khí thiên địa đang bị tắc nghẽn này. Vô số dân tị nạn tràn vào thành Trường An đã được triều đình và các phường thị sắp xếp vào nhà dân. Trên phố dài người thưa thớt, các cửa hàng tiểu lâu ven phố phần lớn đã đóng cửa, không còn vẻ náo nhiệt thường ngày. Gió đông lạnh lẽo thổi qua phố phường, vẻ mặt phá lệ quạnh quẽ. Đại trận ngoài Nam Môn chỉ có thể khởi tác dụng vô cùng vi diễu, tuy có thể gây ra một chút cản trở cho quan chủ, nhưng mà đã xác nhận không thể trong thời gian ngắn giải khai sự bế tắc của kinh thần trận. Vậy hắn còn có thể từ đâu điều động nhiều thiên địa nguyên khí như vậy để chữa trị cho tòa đại trận này đây? Ninh Khuyết đã bị vấn đề này làm khó bấy lâu nay, hắn đã mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ, minh tư khổ tưởng, chợt có cảm nhận thậm chí đã có ý tưởng cụ thể nhưng lại không tìm thấy phương pháp thực hiện. Những hơi thở hư vô kia làm sao mới có thể biến thành sức mạnh chân thực đây? Ninh Khuyết nhìn bức họa Chu Tước giữa ngã tư đường mà hỏi. Chu Tước không trả lời bởi vì nó cũng không biết nữa. Ninh Khuyết xoay người tiếp tục bước đi, nghĩ về tiệm bánh bao bên bờ đầm Nhạn Minh sáng sớm ngày hôm đó. Hơi nóng trên phiến đá xanh, nghĩ về những cảm ngộ lúc ấy, tâm tình càng lúc càng trầm xuống. Hắn ẩn ẩn hiểu ra được nên làm thế nào, nhưng lại không biết làm sao để thực hiện được. Thấy hy vọng ở phía trước nhưng không thể nắm bắt, thấy bến bờ bên kia nhưng không có thuyền, phiền não vì vậy càng tăng thêm. Hắn đi đến một con hẻm tĩnh mịch, chợt nghe thấy tiếng đọc sách vang lên sau bức tường. Không biết là cái vị tiên sinh nhà nào đang truyền thụ đường luật sơ nghĩa cho học trò. Nghe giọng nói, đám học trò kia tuổi đời còn rất nhỏ, tiếng trẻ con non nớt đọc thuộc lòng những điều luật phức tạp, cao thấp không đều nhưng vô cùng chuyên tâm. Sự thú vị ấy khiến cho lòng người nảy sinh ra cảm động. Mắt thấy quốc gia sắp bị phá, nhà sắp vung, nhưng trong ngõ nhỏ vẫn vang lên tiếng đọc sách này. Vẫn có thể nghe thấy tiếng đường luật, sự bình tĩnh này khiến cho người ta cảm động, thậm chí là kính sợ. Bởi vì trong sự bình tĩnh đó ẩn chứa một loại sức mạnh. Ninh Khuyết đứng ở ngoài tường, lặng lẽ nghe tiếng đọc sách bên trong hồi lâu. Đây chính là hơi thở của nhân gian, chỉ là làm sao mới có thể cụ tượng hóa loại sức mạnh này. Nam Môn Quan trước hoàng cung vô cùng thanh u. Bởi vì chuyện giả mạo Di Chiếu và Hạ Minh Trì, thái độ của triều đình, đại đường đối với Nam Môn Quan đã xảy ra thay đổi cực lớn. Bên ngoài đạo quan có rất nhiều người ẩn nấp canh giữ nghiêm ngặt. Ninh Khuyết bước xuống bậc thang đi vào Nam Môn Quan. Các đạo sĩ trong quan thấy hắn đến không khỏi kinh ngạc, sau đó tiến lên hành lễ. Hắn là đệ tử của Nhan Sắc đại sư, đạo nhân ở Nam Môn Quan gọi hắn là sư huynh. Ninh Khuyết khoát tay ra hiệu cho mọi người không cần để ý tới mình. Một mình hắn đi vào đạo điện u tĩnh, đứng dưới vách tường, nhìn những vệt sáng vẽ thành điển tích giáo môn và những truyền thuyết thần thoại, trầm mặc thật lâu. Biến hơi thở giữa nhân gian thành sức mạnh chân thực, tôn giáo chính là nơi am hiểu việc này nhất. Đó chính là tín ngưỡng chi lực. Tuy sức mạnh tín ngưỡng của đạo môn dùng để cầu nguyện lên hạo thiên, quán thông thiên địa thần nhân hoàn toàn khác biệt với điều mà hắn muốn làm hiện tại, nhưng hắn vẫn muốn xem liệu có thể nhận được sự gợi ý nào đó hay không. Ninh Khuyết đi dạo khắp thành Trường An giống như mùa hè năm đó khi hắn bắt đầu ngộ phù. Hắn một lần nữa đi đến chùa Vạn Nhạn, leo lên tháp Vạn Nhạn. Đứng bên cửa sổ nhỏ trên đỉnh tháp, nhìn thành Trường An yên tĩnh, hắn mới thỉnh giáo. Tư tưởng của con người thực sự có thể biến thành sức mạnh cụ thể sao? Nếu có thể, cần phải thông qua phương thức nào? Tư tưởng bản thân không có sức mạnh, nhưng một khi được bày tỏ rồi, liền có thể hiển hiện sức mạnh nhất định. Giống như thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ, nếu chỉ là một ý nghĩ trong đầu thì không có bất kỳ hiệu lực nào. Chỉ khi ngài nói ra hoặc dùng văn tự ghi lại trên giấy, ý nghĩ đó mới có được hiệu lực. Hoàng Dương đại sư đi tới bên cạnh hắn, nhìn cánh nhạn cuối cùng đang bay về phương nam, nói: Phương thức ngươi tìm kiếm nếu tương đương với thủ đoạn thì ngôn ngữ chính là thủ đoạn, văn tự cũng là thủ đoạn. Còn tín ngưỡng thì sao? Tín ngưỡng bản thân không có sức mạnh, cần một hướng đi cụ thể. Khi tín ngưỡng của vô số người tập trung vào hướng đó, sức mạnh sẽ thể hiện tại đó. Phật tổ nghiêm cấm chư đệ tử không được lập thần tượng cũng chính là vì điểm này. Sư phụ Nhan Sắc của ngươi năm đó từng nói, ý nghĩ của mỗi người kỳ thực đều là một đạo phù, chỉ là quá nhỏ bé yếu ớt nên không thể cảm thụ được. Nhưng mà khi tất cả mọi người đồng thời giết một đạo phù, đạo phù này mới có thể hiển hiện, thậm chí trở nên vĩ đại hơn. Ninh Khuyết dường như hiểu ra điều gì. Hóa ra thực sự có khả năng tìm được một loại thủ đoạn triệu tập nhân gian chi lực để chống lại thiên địa. Nếu hắn có thể tìm thấy đạo sức mạnh này, hắn có thể khơi thông kinh thần trận. Hắn đi đến bờ Nam Hồ Nhạn Minh, ngồi trên thảm cỏ đẫm sương, đưa ngón tay lên không trung vẽ ra mấy mẫu chữ. Chờ tâm bình khí hòa, hắn bắt đầu viết chữ, bắt đầu tìm kiếm cái chữ kia. Đã bước vào tri mệnh cảnh, lúc này mỗi chữ mà hắn tùy ý viết ra đều là phù. Viết chữ chính là vẽ phù, cái chữ mà hắn tìm kiếm thực tế chính là một đạo thần phù. Mặt trời dần khuất bóng sau tường thành, màn đêm buông xuống. Hắn ngồi bên bờ hồ tiếp tục viết chữ vẽ phù, tìm chữ tìm phù. Mấy trăm chữ, mấy ngàn chữ, cuối cùng chỉ còn lại một chữ. Chữ đó do hai đường thẳng cấu thành, chính là thần phù duy nhất mà hắn biết, phù chữ nhị. Hắn không ngừng viết nhị tự phù, có nghĩa là phù chữ nhị, viết đến mệt mỏi rã rời, đôi mắt lúc sáng rực lúc lại ảm đạm, cuối cùng trở nên chết lặng. Không biết qua bao lâu hắn mới ngừng bút. Hắn nhìn sân viện bên kia hồ Nhãn Minh mà ngẩn người. Đúng lúc này một bông tuyết rơi xuống trên người hắn. Hắn nhớ tới trận tuyết năm đó, hắn nhớ tới trận chiến trên mặt hồ đóng băng. Tàn Tàn cầm chiếc ô đen lớn đứng trong gió tuyết hát cho mặt hồ nghe. Nếu Tàn Tàn còn ở đây, nếu chiếc ô đen còn ở đây, nếu thiết tiễn còn ở đây, hắn thực sự rất có lòng tin. Cho dù không thể quán thông thành Trường An đang bế tắc, hắn cũng có thể mượn kinh thường trận giết chết người đàn ông kia. Nhưng Tàn Tàn đã không còn. Sân viện bên kia hồ đã nhiều ngày không có ánh đèn. Người của triều đình phái tới bờ sông Tứ Thủy báo lại, đại hắc mã và xe ngựa đã biến mất. Hắn phải tìm được cái chữ có thể điều động nhân gian chi lực kia. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, mấy sợi lông mi khẽ rung. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi gò má lại có vệt đỏ ửng, lộ ra vẻ không khỏe mạnh. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng thực tế đã lo âu mệt mỏi đến cực điểm rồi. Hắn không tìm thấy cái chữ kia, cũng không viết ra được cái đạo phù đó. Nhan sắc đại sư dùng cả đời cũng không tìm thấy đạo phù đó, huống chi là hắn. Đình Khuyết thở dài một hơi, một luồng sương trắng hiện ra. Hắn giơ ngón tay, tiếp tục mà viết, tiếp tục tìm kiếm. Hắn viết trong màn sương, viết trong tuyết rơi, viết trên mặt đất dần đầy tuyết động. Vì mệt mỏi và căng thẳng, đôi tay hắn run rẩy càng lúc càng nghiêm trọng. Hai nét của nhị tự phù đôi khi trở nên nghiêng lệch, thành Trường An đã đổ một trận tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm Thiên Khải thứ 18, tuyết đầu mùa. Đêm tối dần lui, nắng sớm dần đến. Phố xá và mái ngói trong thành đều được bao phủ bởi tuyết trắng, vô cùng sạch sẽ. Gió đêm qua thổi từ phương Bắc, phía nam thành rất yên tĩnh. Vì không có gió lạnh quấy nhiễu, trên tường thành phía nam phủ một tầng tuyết mỏng nhẹ nhàng. Nhìn từ xa giống như một tấm màn trắng xóa. Đột nhiên, trên lớp tuyết mỏng trên tường thành xuất hiện một dấu chân. Nơi này cách mặt đất hàng chục trượng, chim ưng có thể làm tổ nhưng người không thể tới được, nhưng lại xuất hiện thêm một dấu chân nữa. Trong nháy mắt sau đó, trên lớp tuyết mỏng cách đó hàng trăm trượng lại xuất hiện một dấu chân khác. Ngay sau đó, một đôi dấu chân hiện ra phía sau. Hai dấu chân này thuộc về hai người khác nhau. Con chim ưng già trú đông ở trên tường thành lúc này bị cái tiếng bước chân làm cho thức tỉnh. Nó cảnh giác nhìn về phía bầu trời xa xăm. Rõ ràng dấu chân của hai người kia nằm trên tường thành, nhưng nó lại nhìn về phía không trung. Trên bức tường thành Trường An dài hung hút, dấu chân của hai người kia thỉnh thoảng hiện ra trước sau. Không thấy bóng người, chỉ thấy những dấu chân, giống như tiên nhân để lại dấu tích tại nhân gian. Dấu chân dần tiến tới Nam Môn. Trong làn tuyết bay, một vạt áo xanh hiện ra. Quan chủ Tri Thủ Quan hiện thân bên ngoài Nam Môn, một thanh đạo kiếm đeo sau lưng. 7 ngày không ngủ, tung hoành qua mấy vạn dặm núi sông, ông ta vẫn thần thanh khí sảng. Trong tuyết đột nhiên xuất hiện một cây gậy gỗ. Gậy gỗ rất ngắn, vô cùng cứng rắn. Cây gậy đánh thẳng vào gáy của quan chủ. Quan chủ vung kiếm, kiếm và gậy va chạm, phát ra tiếng vang rền đất trời. Tiếng vang du dương vang dội tựa như tiếng chuông lớn ngân vang. Thành Trường An thức tỉnh, tiếng chuông khắp thành đồng loạt vang lên. Không biết là bị tiếng chuông làm rung động, hay bị sự va chạm giữa kiếm và gậy làm cho kinh động, hay là bị người kia làm chấn động. Lớp tuyết mỏng phủ trên đoạn tường thành phía nam dài hơn 10 dặm đồng loạt rơi rụng, lộ ra màu đen của bức tường thành. Dưới chân tường tích tụ rất nhiều tuyết. Tuyết rơi xuống như một tấm màn lớn phủ đầy dưới chân thành, tạo thành một ranh giới tuyết cao khoảng nửa người trước Nam Môn. Một vị thư sinh chẳng biết từ lúc nào đã tới đây, lặng lẽ đứng trước ranh giới đó. Hồi nãy vẫn mặc bộ áo bông cũ kỹ, chỉ có điều hiện tại trên áo đầy những vết rách do kiếm cắt. Từng lấm bông lồi ra ngoài, khẽ rung rẩy trong gió tuyết. Máu tươi chảy ra trong mấy ngày qua, một phần đã bị gió núi thổi khô, phần lớn ngưng kết trên những tấm bông, trông đen kịch và khó coi vô cùng. Cây gậy gỗ trong tay của huynh ấy cũng đầy những vết kiếm chém, khiến cho huynh ấy trông không khác gì một kẻ hành khất bị chó dữ đuổi theo suốt nhiều ngày. Tuy hình dung có phần chật vật, nhưng mà thần sắc của huynh ấy thì vẫn bình thản như cũ. Trong ra ngoài toát lên một cảm giác vô cùng sạch sẽ, giống như trận tuyết đầu mùa đang thông thả rơi xuống lúc này. Huynh ấy nhìn quan chủ, nói: Thành Trường An chính là nơi thư viện chọn để quyết chiến cuối cùng. Quan chủ nhìn huynh ấy, đáp: Ta cũng chọn nơi này đầu tiên. Tại sao? Bởi vì tòa thành này hiện tại đã không còn ngăn được ta nữa rồi. Vậy tại sao đến giờ ngày mới đến chứ? Bởi vì phải đến lúc này, tòa thành này mới thực sự không ngăn được ta. Quan chủ tay cầm đạo kiếm, nhìn hung thành phía trước, nói: Thư diện các ngươi đang đợi, ta cũng đang đợi. Các ngươi đợi tòa thành này khôi phục, còn ta đợi tòa thành này suy yếu. Xem ra ngài đã chờ được kết quả mình muốn rồi. Với kết quả này không cần cảm thấy bất ngờ. Ta đã chuẩn bị nhiều năm để phá tòa trận này. Phù tử đã rời bỏ nhân gian, không còn ai có thể thay đổi tiến trình này nữa. Dù thuận hay nghịch, thiên ý vốn khó cưỡng. Ông ta nhìn đại sư huynh đang đứng trước ranh giới tuyết, nói: Ranh giới tuyết này không ngăn được ta, thư viện cũng không ngăn được ta. Giết chết người rồi, sau đó phá hủy kinh thần trận, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói xong, ông ta bước về phía thành Trường An. Trên quan đạo bên ngoài Nam Môn phủ một tầng tuyết mỏng. Khi chân phải của quan chủ vừa hạ xuống mặt đất, thậm chí còn chưa để lại dấu vết trên lớp tuyết mỏng, thì ông ta bỗng dừng lại. Ông ta chỉ mới bước một bước, hay đúng hơn là chỉ nửa bước mà thôi. Quan chủ cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Ông ta đi đôi giày vải, bên cạnh giày có một hòn đá nhỏ. Ông ta nhìn hòn đá mà khẽ nhíu mày. Sau đó ông ta mới rút chân phải lại, đứng yên tại chỗ cũ. Quan chủ nhìn quanh, nhận ra xung quanh Nam Môn từ bao giờ đã xuất hiện hàng ngàn khối đá. Những khối đá đó to nhỏ khác nhau, có cái góc cạnh sắc bén, có cái tròn trịa như trứng. Nhưng bất kể hình dạng thế nào, chúng đều tỏa ra một luồng ý niệm quật cường và bất bình mãnh liệt. Luồng hơi thở ấy lặng lẽ, nhưng đầy sự không cam lòng, dường như muốn tràn ngập cả bầu trời địa phương này. Luồng khí tức đó quá rõ ràng, kiên định đến mức khiến thiên địa nguyên khí ở phía nam Trường An bị vô số chướng ngại chặn đứng. Ngay cả hơi thở cũng không thể thông thuận. Bởi sự tồn tại của những hòn đá này, các lối thông đạo tự nhiên trong trời đất cũng bị bế tắc. Nói cách khác, trong thế giới của những hòn đá này không có vô cự. Tuyết rơi suốt một đêm, ngàn vạn tảng đá Nam Thành trông như là những binh sĩ mặc giáp trắng. Những tảng đá lớn lại tựa như loài sói tuyết phương Bắc, sát khí đầy trời. Quan chủ nhìn những tảng đá đó, đột nhiên nở nụ cười. Ông ta đã từng đi qua Hồ Đại Minh trên hoang nguyên nhiều lần, tự nhiên biết rõ về cái khối lũy trận này. Dùng khối lũy để phá giải vô cự, thủ pháp của thư viện quả nhiên thú vị mà. Nhưng ông ta đâu có sợ. Ông ta bước tiếp, chỉ đứng lặng giữa những khối đá, chờ đợi bước tiếp theo của thư viện. Đại sư huynh bước tới một bước, lập tức biến mất trong làn tuyết mỏng. Quan chủ biết huynh ấy không tiến vào vô cự, mà là khối lũy trận đã ngăn cách ánh sáng và tầm mắt của ông ta. Trong trận thạch lởm chởm này, đôi bên đều không thấy được nhau, nên ông ta không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi thư viện phát động tấn công. Trong làn tuyết rơi thông thả này, bỗng có một cây gậy gỗ cũng giáng xuống. Cây gậy xé gió không tiếng động, ngay cả những luồng khí tức bế tắc xung quanh cũng không hề bị ảnh hưởng. Nó nương theo sự lưu động tự nhiên của gió tuyết, không vết tích mà tìm đến. Đôi mắt quan chủ khẽ sáng lên. Cây gậy gỗ này trông đơn giản tầm thường, nhưng trong mắt của ông ta, nó còn đáng kinh ngạc hơn cả khối lũy đại trận. Mới chỉ học cách chiến đấu có mấy ngày, hôm nay đã có thể thi triển tới cảnh giới này rồi. Luận về tốc độ học hỏi, thế gian này có ai sánh được với người này chứ? Quan chủ giơ kiếm nghênh đón cái luồng phong tuyết trước mặt này. Thầm nghĩ nếu phu tử mà thăng thiên muộn hơn 10 năm nữa, tốc độ học tập khủng khiếp này, e rằng ông ta cũng khó lòng áp chế được đối phương như hiện tại. Đạo kiếm đâm xuyên qua gió tuyết, chuẩn xác điểm trúng cây gậy gỗ giữa hư không. Đây là lần thứ hai kiếm và gậy va chạm sau khi tới thành Trường An. Khác với lần va chạm đầu tiên khiến tuyết rơi như màn mưa chấn động cả thành, lần gặp gỡ này giữa kiếm và gậy lại vô cùng yên tĩnh ôn hòa, giống như tuyết đầu mùa rơi vào mặt hồ. Hàng ngàn tảng đá trước Nam Môn vốn tỏa ra khí tức lởm chởm không tự nhiên. Nhưng khi kiếm và gậy chạm nhau thì một luồng khí tức thanh nhu trong khoảnh khắc đã hòa tan hơi thở của khối lũy trận. Kiếm và gậy đứng khựng giữa không trung tại một điểm duy nhất. Trong không gian vài trượng quanh điểm đó, vạn vật đều bất động, dù là gió hay tuyết. Những bông tuyết không rơi nữa mà đứng im, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Rồi chúng đột ngột vỡ vụn từ rìa ngoài vào trong, tan thành những hạt bụi nhỏ nhất. Bụi tuyết rơi xuống phủ lên người quan chủ và đại sư huynh. Trên áo bông của đại sư huynh lại xuất hiện thêm vô số vết rách, máu tươi trào ra lần nữa. Một luồng gió tuyết từ dưới đất cuộn lên bao quanh đại sư huynh và một đôi cánh vô hình, để thân thể đầy thương tích của huynh ấy lùi lại, thoát khỏi khối lũy trận, rút vào trong thành Trường An. Quan chủ khẽ nhíu mày, hơi có chút bất ngờ. Nam thành có khối lũy, vô cự trong mắt của ông ta đã bị cản trở. Điều này ảnh hưởng lớn tới ông ta, và ảnh hưởng từ đối phương càng lớn hơn nữa. Nhưng vì thư viện đã nghĩ ra cách bài trừ vô cự, ắt hẳn phải có thủ đoạn phía sau, Vì vậy ông ta cứ để mặc cho bụi tuyết phủ lên người, chuẩn bị đón nhận chiêu tiếp theo. Thế nhưng thư viện không làm gì nữa, trực tiếp lui hẳn vào trong thành Trường An. Nếu đã như vậy, ông ta cũng phải vào thành Trường An. Để vào thành, ông ta cần phải vượt qua bãi đá lởm chởm này. Quan chủ vung tay áo, cuốn lên ngàn tầng tuyết như là mây bay. Bên cạnh quan đạo, một tảng cự thạch nặng mấy vạn cân bay lên theo gió tay áo, rơi xuống cánh đồng xa tích tắp. Ông ta lại vung tay áo, một tảng đá khác lại bay đi. Ông ta cất bước đi về phía cổng thành, vừa đi vừa phất tay áo như vân vũ, đá bay trận tan. Năm đó Kha Hạo Nhiên tiến vào sân Môn Ma Tông, lấy kiếm phá trận, còn ông ta thì dùng tay áo cuốn phăng tất cả. Điều này không có nghĩa là quan chủ hiện tại mạnh hơn Kha Hạo Nhiên năm đó. Quan trọng nhất là khối lũy đại trận ở phía Nam Thành còn xa mới sánh được với đại trận dưới đáy hồ Đại Minh. Ông ta là người đứng đầu đạo môn, nghiên cứu về ma tông vô cùng sâu sắc. Ông ta hiểu rõ cái khối lũy trận thực sự phải là một thế giới được tạo nên hoàn toàn từ những tảng đá, ngang bướng không chịu khuất phục. Khối lũy ở Nam Thành dù có ngàn vạn tảng đá nhưng vẫn chưa phải là một thế giới hoàn chỉnh. Không phải thế giới hoàn chỉnh, ắt sẽ có kẻ hở không gian. Có không gian, ắt có thể hành tẩu, có thể tạo ra nhiều không gian hơn. Bên ngoài thành vang lên tiếng đá rơi liên miên, gió tuyết dần lớn, bóng áo xanh càng lúc càng gần. Trên tường thành, mái tóc Mạc Sơn Sơn vướng đầy tuyết trắng, khóe môi rướm máu, sắc mặt trắng bệch. Quan chủ tùy ý vung tay áo, nhàn nhã dạo bước, khối lũy trận tan vỡ. Đi qua Nam Môn chính là vào thành Trường An. Trên đại lộ Chu Tước không có một bóng người, tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tuyết vẫn không ngừng rơi. Quan chủ đi trên đại lộ thẳng tắp, thân sắc nhàn nhã. Ông ta nhìn những kiến trúc ven đường, nhìn những bức điêu khắc chưa bị tuyết che khuất hoàn toàn, nhìn những mái hiên đen, những mái ngói cũ phủ tuyết, hệt như một du khách bình thường. Hóa ra thành Trường An lại như vậy. Nhiều năm trước, khi còn là một đứa trẻ, ông ta đã từng theo trưởng bối trong nhà đến Trường An một lần. Nhưng mà thời gian đã quá lâu rồi, ông ta không còn ký ức cụ thể nào về tòa thành này nữa. Về sau khi bắt đầu tu đạo, ông ta không bao giờ quay lại thành Trường An nữa. Bởi vì một khi tu hành, ông ta đã trở nên quá mạnh mẽ. Khi không được mời, thành Trường An sẽ không cho phép ông ta bước vào. Và quan trọng hơn là phu tử luôn ở thư viện phía Nam Thành. Thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, dù là tu đạo, nam nữ hay bất cứ chuyện gì khác đều như vậy. Vì ông ta rất thích thành Trường An. Đáng tiếc là tòa thành này không thuộc về ông ta, cho nên ông ta buộc phải hủy diệt nó. Ông ta đã nghĩ về tòa thành này nhiều năm rồi, ông ta đã muốn hủy diệt nó nhiều năm. Hôm nay cuối cùng ông ta cũng bước vào đây, không khỏi có chút cảm khái. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi không dứt kia mà nói: Nếu người ở trên cao nhìn thấy cảnh này, liệu có hối hận vì rời khỏi thế gian quá sớm hay không? Đúng lúc này, trên đại lộ Chu Tước đột nhiên vang lên tiếng ve kêu. Những bông tuyết từ trên cao rơi xuống dường như cũng phủ thêm một tầng ánh sáng, biến thành những đôi cánh ve mỏng manh. Đã vào đông, tuyết đầu mùa đã tới, đào đâu ra tiếng ve? Quan chủ hơi nghiêng đầu lắng nghe, trong mắt rốt cuộc hiện ra vẻ ngưng trọng. Xác nhận khối lũy trận không ngăn được mình, liền quyết đoán từ bỏ, để thư viện rút vào trong thành, lợi dụng chính sức mạnh của tòa thành này để đối phó. Người có thể đưa ra quyết định như vậy tự nhiên không phải phàm nhân. Ông ta biết rõ trong thành Trường An chắc chắn có những người thú vị đang đợi mình. Nhưng ông ta không ngờ lại thú vị đến mức này. Hóa ra đây mới chính là quân bài cuối cùng của thư viện. Phương Tây có loài ve ẩn mình trong bùn suốt 23 năm. Đợi đến khi tuyết sơn tan chảy thành hồng thủy mới thức tỉnh. Tắm rửa trong nước bùn, vũ cánh trong gió lạnh, rồi bay chút lên phá chở hư không. Hóa ra ngươi cũng ở chỗ này. Quan chủ nhìn vào màn gió tuyết nơi cuối phố dài mà bình tĩnh nói. Mây tuyết dần dày đặc che khuất bầu trời, tiếng ve mùa đông thê lương bi ai vang vọng khắp thành Trường An. Một cô nương nhỏ nhắn từ trong gió tuyết bước ra. Với những người ở đẳng cấp như quan chủ, tuy không thể bấm ngón tay biết trước được tương lai, nhưng khi cần tâm ý, khẽ động là biết được các hung. Những đoạn đánh lén thông thường hoàn toàn vô nghĩa, trừ phi Ninh Quyết vẫn còn cầm trong tay cây cung sắt. Dư Liêm không hề che giấu hành tung, cứ như vậy từ trong gió tuyết bước ra. Trong tòa thành này, không thể câu thông với Hạo Thiên. Nàng nhìn quan chủ mà nói, sau đó vươn hai tay lên không trung, nhị thập tam niên thiện đại thành. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng của nàng giữa làn gió tuyết, tựa như hai bông tuyết lớn hơn bình thường hơn một chút. Theo động tác này, tuyết rơi đầy trời bỗng nhiên im bặt, nhưng vẫn tiếp tục rơi xuống, chỉ là không còn bay lượn nhẹ nhàng nữa. Mỗi bông tuyết đều bắt đầu rung rẩy kịch liệt, phá phong mà múa. Từng mảnh tuyết rung động với tần suất cao, phát ra âm thanh trầm đục dày đặc, giống như vô số con ve đang đồng thời vỗ cánh. Một chiếc lá vàng trên mái hiên ven phố bị gió cuốn vào giữa làn tuyết, trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh vụn. Không ngờ ngươi đã thông suốt thiên ma cảnh, trở thành người đầu tiên của ma tông trong 100 năm qua phá vỡ ngũ cảnh. Nên biết rằng liên sinh năm đó cũng không thể vượt qua tâm kiếp, cho đến chết cũng không dám bước ra bước chân đó nữa. Lâm Vũ, người quả nhiên bất phàm. Quan chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn hàng tỷ bông tuyết đang rơi xuống, nghĩ đến người nọ, trên mặt hiện lên vẻ bội phục. Bất cứ ai có thể thu nhận một đệ tử tu thành nhị thập tam niên thiền đều xứng đáng được bội phục. Cũng may là ta dùng cả đời mình khiến tòa thành này xuất hiện một vết nứt. Ông ta cảm thán rồi hướng bàn tay phải lên trời. Lòng bàn tay của ông ta hướng lên cao, tựa như muốn hướng lấy những bông tuyết đang rơi. Thế nhưng thứ rơi xuống không phải là tuyết, mà là một luồng sức mạnh bàng bạc. Mây tuyết dày đặc bao phủ thành Trường An. Luồng sức mạnh bàng bạc đó đến từ vòm trời, từ phía sau tầng mây nơi mặt trời đang ngự trị. Sức mạnh không thuộc về nhân gian giáng xuống. Kinh thần trận trong tích tắc phản ứng, hàng chục luồng khí tức hùng hùng cứng cáp từ các nẻo đường Trường An sinh ra, rót thẳng vào mây tuyết trên cao. Thế nhưng kinh thần trận đã bị hao tổn, thiên địa khí tức lưu chuyển trên đại lộ Chu Thước có phần ngưng trệ và chậm chạp. Luồng sức mạnh bàng bạc kia đã rơi xuống thành Trường An. Từng mây dày đặc trên không trung trong nháy mắt bị xé toạc một đường thẳng tắp. Ngay bên dưới vết nứt mây tuyết đó chính là con phố dài thẳng tắp. Lúc này nếu đứng ở trên đại lộ Chu Tước nhìn lên trời sẽ thấy một cảnh tượng thần kỳ. Giữa từng mây xám xịt bao phủ trời xanh xuất hiện một vết nứt, bên trong lộ ra bầu trời xanh thẳm. Ánh dương rực rỡ từ khe hở rọi xuống phố dài, chiếu rọi những kiến trúc và tuyết trắng rõ mùng một, thậm chí còn giác lên một tầng kim quang thánh khiết. Đầy trời tuyết trắng đều biến thành màu vàng, rồi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan chảy. Ánh sáng và luồng sức mạnh bàng bạc đó sắp sửa rơi xuống người quan chủ. Đây là sức mạnh vượt trên ngũ cảnh, đây chính là thần thuật thực thụ của đạo môn Thiền Khải. Dư Liêm đứng giữa gió tuyết, bím tóc đuôi ngựa đen nhánh khẽ đung đưa. Nàng cảm thấy bông tuyết có phần lạnh lẽo hơn. Nàng cũng đã vượt qua ngưỡng cửa ngũ cảnh, nàng từng thấy Hùng Sơ Mặc thi triển Thiên Khải thần thuật. Nhưng nàng không thể ngờ trên đời này lại có người có thể thi triển thủ đoạn vượt ngũ cảnh một cách hời hợt như vậy, tựa như việc hái một bông tuyết đơn giản. Nàng nhìn vị đệ nhất nhân của đạo môn đang cảm thán phía đối diện, đột nhiên cúi đầu. Nàng nhìn lớp tuyết ở dưới chân, bắt đầu dùng ánh mắt của mình để viết chữ. Nàng viết vô cùng chuyên chú. Phụ tử bắt nàng viết chữ nhiều năm như vậy chính là viết ra thế giới của chính nàng. Khi nét bút đầu tiên hiện lên trên tuyết, thế giới của nàng cũng xuất hiện trên phố. Tuyết rơi đầy trời, cuồng loạn tung bay, rìa bông tuyết ma sát với không khí ở tốc độ cao. Tiếng kêu thất bảo minh càng thêm cao vút. Hàng tỷ bông tuyết biến thành những đôi cánh trong suốt, rung động mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ không trung đại lộ Chu Tước. Ánh sáng thanh khiết từ vết nứt từng mây rơi xuống, chạm vào những đôi cánh tuyết, bắt đầu chiết xạ ra bốn phía. Không trung thành Trường An như có muôn vàng lá vàng rơi rụng. Một luồng khí tức cực kỳ nhạt nhưng vô cùng mạnh mẽ, theo sự bay lượn của tuyết bao trùm cả con phố, cắt đứt nó ra khỏi thế giới của Hạo Thiên, tạo thành một thế giới hoàn toàn mới. Không còn bông tuyết nào rơi xuống, không còn tia sáng nào lọt vào, tuyết không còn tan chảy nữa, con phố trở lại vẻ lạnh lẽo thanh u, bóng tối bao phủ thân hình quan chủ. Quan chủ lặng lẽ nhìn tiểu cô nương giữa làn gió tuyết, đến lúc này ông ta mới biết cảnh giới thực sự của nàng đã tới mức độ này rồi. Ông ta giơ tay phải, từ xa chỉ về phía nàng nơi đầu phố, các ngón tay dừng khép lại. Nhưng ngón trỏ của ông ta còn chưa kịp điểm ra, trong gió tuyết đột nhiên vang lên một tiếng rít xé gió dữ dội. Đó là âm thanh của một vật thể hình tròn ma sát cực nhanh với không khí. Một vật từ phía bắc thành Trường An gào thét lao tới, xoay tròn với tốc độ cao, phá phong trảm tuyết, thế không thể cản. Tháp Vạn Nhạn ở phía bắc, thứ phá không mà đến chính là một chuỗi Phật châu. Phật châu của Hoàng Dương Đại Sư. Chuỗi hạt xoay tròn mãnh liệt trong gió tuyết, ẩn hiện trên đó có những vết máu, hẳn là tâm huyết của đại sư. Nhiều năm trước, Hoàng Dương khai ngộ ở nơi sâu thẳm của hoang mạc phía Tây, khởi nguồn chính là vì máu của đồng đội, những giọt máu nóng hổi. Vì vậy chuỗi hạt châu nhuộm tâm huyết của ngài lúc này cũng vô cùng nóng, nóng đến mức bốc cháy. Một luồng tín hỏa cực kỳ từ bi nhưng cũng cực kỳ dữ dằn, theo sự xoay tròn của chuỗi hạt không ngừng phun trào, mọi thứ nó chạm vào đều bốc cháy. Bông tuyết chạm vào Phật châu không hề tan thành nước mà trực tiếp biến thành hư vô. Hoàng Dương Đại Sư là đại đức của Phật Tông, cường giả lừng danh thiên hạ, lại thêm chuỗi hạt nhuộm tâm huyết này, lấy tâm làm hỏa, uy hiếp cực lớn đối với đạo tâm vốn dĩ mong manh của các cường giả đạo môn. Trên đại lộ Chu Tước xuất hiện một vệt lửa rực cháy, gió tuyết bỗng chốc kinh sợ né tránh. Tiếng rít xé không gian im bặt, chuỗi Phật châu rực cháy đã cuốn chặt lấy cổ tay của quan chủ rồi. Dư Liêm ngẩng đầu, đôi mắt trẻ con trong trẻo hiện lên hình ảnh tuyết rơi, viện phục trên người nàng pháp phới. Khí tức thiên địa trên phố tuyết xuất hiện một tia rung động, một người khác sắp sửa xuất hiện. Lúc này quan chủ bị thế giới cánh ve ngăn cách liên lạc với Hạo Thiên, lại bị chuỗi Phật châu rực cháy của Hoàng Dương Đại Sư trói buộc, không cách nào rời khỏi phố tuyết này, dù trong mắt của ông ta có vô cự. Đây chính là sự sắp xếp của thư viện. Khoảnh khắc tiếp theo sẽ là đòn tấn công thực sự. Thế nhưng quan chủ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ông ta nhìn chuỗi Phật châu trên cổ tay mình, chuỗi hạt đang cháy rực, nhưng mà ngay cả vạt áo đạo bào xanh của ông ta cũng không hề bị xém. Ông ta nhìn xuống, chính là tâm niệm vừa động. Một luồng hàn ý tịch diệt từ thuở viễn cổ theo ánh mắt của ông ta rơi xuống chuỗi hạt đang cháy. Ngọn lửa trên Phật châu bỗng dưng tắt liệm, biến thành những hạt gỗ chết héo. Đây chính là tịch diệt, cảnh giới vượt trên ngũ cảnh. Trong chốc lát, trên phố tuyết đã xuất hiện hai loại cảnh giới vượt qua ngũ cảnh, cả hai đều đến từ quan chủ. Nhưng ông ta vẫn ở trên phố, giữa gió tuyết đầy trời, trong thế giới của Dư Liêm không thể rời đi. Cách đó mấy trăm trượng, trên nền tuyết xuất hiện một đôi dấu chân. Tuyết rơi trên áo bông rồi biến mất, là chiếc áo bông đang biến mất trong gió tuyết. Đại sư huynh ra tay. Đôi lông mày quan chủ khẽ nhướng lên, tay phải như tùng xanh đón gió quay về, nắm lấy chuỗi Phật châu trên cổ tay rồi biến mất tại chỗ. Nửa con phố tuyết chính là một tiểu thế giới. Tấm áo bông cũ và đạo bào xanh lúc ẩn lúc hiện trong gió tuyết, lúc thì xuất hiện bên giếng tuyết phố Bắc, lúc lại hiện ra bên cạnh cửa hàng phía Nam. Quan chủ và đại sư huynh đang truy đuổi nhau trên nửa con phố này. Họ truy đuổi bằng cảnh giới vô cự. Trong một phạm vi nhỏ hẹp, di chuyển với tốc độ vượt xa tư duy con người, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hung hiểm giữa họ còn khủng bố hơn cả 6 ngày truy đuổi trên núi sông trước đó cộng lại. Gió tuyết lại nổi lên, bím tóc đen sau lưng Dư Liêm lại đung đưa. Ánh mắt của nàng bình tĩnh và chuyên chú, sâu trong đôi mắt trong trẻo, tuyết rơi càng dày. Thiên ma cảnh được nàng thúc giục đến cực hạn. Vô số bông tuyết bay múa trên đại lộ Chu Tước, mỗi bông tuyết chính là một con ve. Tuyết đầy trời, ve đầy trời, muôn vàng sát ý kinh người tung hoành khắp phố tuyết. Nửa con phố này là thế giới của nàng, tốc độ của quan chủ dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn quy tắc của chính thế giới này. Một bông tuyết thông thả rơi xuống trước nhà môn hộ bộ thủy lợi, nơi đó vốn không có gì cả. Nhưng mà khi bông tuyết rơi xuống, một tiếng xé rách vang lên. Quan chủ bị gió tuyết ép phải hiện hình, và áo đạo bào xanh của ông ta xuất hiện một vết rách sắc lẹm. Trên đỉnh tháp Vạn Nhạn, Hoàng Dương Đại Sư đang ngồi khoanh chân, chắp tay tụng kinh văn. Những giọt máu rơi trước mặt của ông ta như nước mắt đục ngầu. Dưới chân tháp, hàng chục tăng nhân ngồi trên tuyết cũng không ngừng tụng niệm kinh văn. Chuỗi Phật châu trên cổ tay phải quan chủ không còn cháy nữa, nhưng cũng không rơi xuống. Chuỗi hạt trở nên đỏ rực như những hạt lựu đẹp mắt. Trong gió tuyết ẩn hiện tiếng kinh văn vọng lại. Các hạt Phật châu đang không ngừng thắt chặt lại. Trên thềm đá nha môn phủ đầy tuyết trắng, đại sư huynh xuất hiện ở dưới thềm, vung gậy đánh thẳng vào đỉnh đầu quan chủ. Quan chủ thần sắc nghiêm lại, rút kiếm trảm tới. Hai chân của đại sư huynh rơi xuống nền tuyết, một dòng máu trào ra từ khóe môi. Nhưng huynh ấy không lùi, lại vung gậy kích tới. Quan chủ giơ kiếm lại trảm. Nhìn qua là những động tác đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp. Lúc này kiếm và gậy đều đang vung vẩy trong cảnh giới vô cự, vượt xa khái niệm tốc độ thông thường. Chỉ trong một sát na, kiếm và gậy không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Áo bông của đại sư huynh đẫm máu, trên gậy xuất hiện thêm vô số vết kiếm. Thần sắc quan chủ càng lúc càng ngưng trọng. Phía đầu phố tuyết bên kia, Dư Liêm đột nhiên bước tới một bước. Tuyết rơi đầy trời đồng loạt giáng xuống người quan chủ. Quan chủ vung tay áo, tiếng ve bỗng nghẹn lại, gió tuyết bỗng lặng đi, hỗn loạn thành một đoàn. Không một mảnh tuyết nào có thể chạm vào người ông ta. Quan chủ hoành kiếm lùi lại rồi giơ lòng bàn tay lên trời. Vô số luồng sức mạnh bàng bạc từ vòng trời giáng xuống, qua khe hở tận mây đánh thẳng vào cái màn gió tuyết, vào bình chướng trong suốt của thế giới này. Phố tuyết chấn động bất an, tuyết trên mái hiên đổ xuống như thác nước. Dư Liêm hừ lạnh một tiếng, dừng bước chân lại. Quan chủ tùy ý ném đạo kiếm vào trong gió tuyết. Khoảnh khắc sau đó, ông ta xuất hiện trước mặt của đại sư huynh, chặn đứng cây gậy gỗ kia. Ông ta chỉ dùng một ngón tay cái, cây gậy gỗ rung động bất định, thiên địa khí tức đại loạn. Đại sư huynh lùi về phía đầu phố bên kia, ôm ngực ho khan vô cùng thống khổ. Quan chủ nhìn lại cổ tay phải của mình, chuỗi Phật châu đỏ rực vẫn đang thắt chặt, sắp sửa lún vào da thịt. Ông ta khẽ câu mày, dường như cảm thấy có chút không hài lòng. Gió tuyết bỗng nhiên đông cứng lại, thân hình quan chủ dường như trong nháy mắt lớn lên vô số lần. Thực tế thì ông ta vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó giữa gió tuyết mà thôi. Nhưng có một luồng khí tức hùng vĩ như biển cả, bao la vô lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Chuỗi Phật châu bỗng chốc đứt đoạn, hàng chục hạt châu vỡ tung, xé gió bay đi. Trên cánh cửa nhà môn hộ bộ thủy lợi xuất hiện mấy cái lỗ hổng tròn trịa, một bức tường rào gần đó đổ sập, bụi mù bốc lên. Những hạt Phật châu đó nhiệt độ rất cao, dù không cháy nhưng khi chạm vào gỗ, lửa liền bùng lên. Gió tuyết vẫn thổi, ngọn lửa dần tắt liệm. Tại đỉnh tháp Vạn Nhạn, Hoàng Dương đại sư thống khổ ôm lấy ngực, lòng bàn tay đầy máu tươi. Ngài nhìn về phía con phố tuyết phương Nam, giọng run rẩy: "Lại là vô lượng." Tuyệt học của Phật Tông vô lượng cũng là cảnh giới vượt trên ngũ cảnh. Cửa sổ đá trên đỉnh tháp Vạn Nhạn bị vỡ một lỗ, đó là do kiếm đâm rách. Những bông tuyết theo lỗ hổng bay vào, rơi lên tấm áo cà sa đẫm máu của Hoàng Dương đại sư. Thanh kiếm nọ cũng đã biến mất không dấu vết. Dư Liêm cảm nhận được luồng kiếm ý sắc bén trên không trung sau lưng đang quay trở lại. Nàng nhíu mày, phất tay đưa tuyết ngược lên trời. Chống lại thần quang thiên khải không ngừng rơi xuống, rồi cuối cùng bước tới một bước. Lúc này nàng trông giống như là một tiểu cô nương đáng yêu bình thường. Nhưng mà theo bước chân này bước ra, khí tức lập tức thay đổi cực lớn, tựa như là biến thành thiên quân vạn mã. Hai chân nàng dường như không phải đạp trên lớp tuyết mỏng mặt đường, mà là đạp trên hoang dã bao la. Chân hạ như búa, nặng tựa tiếng trống. Mặt đất phía nam thành rung chuyển theo bước chân của nàng. Gió tuyết tan biến, như Liêm phá phong tạc tuyết mà đi. Chỉ trong nháy mắt, chỉ trong một bước chân, nàng đã tới trước nhà môn thủy lợi, tung một quyền hướng thẳng vào mặt của quan chủ. Nắm đấm của nàng rất nhỏ, trông đáng yêu như kẹo bông, nhưng mà thân sắc quan chủ lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn ngưng trọng hơn cả lúc chứng kiến Dư Liêm thi triển thiên ma cảnh vượt ngũ cảnh trước đó nữa. Bởi vì lúc này, Dư Liêm không còn chỉ là tam sư tỷ của thư viện, mà đã khôi phục thân phận tông chủ ma tông đầy khí thế. Nắm đấm của nàng đại diện cho căn bản của ma tông, đó chính là sức mạnh. Là một tông chủ ma tông có thiên phú cao nhất ngàn năm qua, Dư Liêm ở trạng thái này hoàn toàn có tư cách được gọi là một đời tông sư, có tư cách thách thức bất kỳ cường giả ở cảnh giới nào. Quan chủ hiểu rõ, nắm đấm nhỏ bé đang xé tuyết lao tới kia nhìn qua thì vô hại, thậm chí có phần gầy yếu. Nhưng nếu để nó đánh trúng, có thể đập tan cả một ngọn núi. Chưởng vỗ ra không có gió, mềm mại như tuyết mỏng rơi xuống hồ. Quan chủ đưa tay phải chặn đứng nắm đấm của Dư Liêm. Ông ta không bị nắm đấm nhỏ mà khủng bố này đánh bại, bởi vì ông ta không phải thanh sơn, không phải sông dài. Ông ta là đại dương có thể dung nạp trăm sông, là bầu không khí tràn ngập vạn vực. Nhìn bàn tay trước nắm đấm, nhìn quan chủ đang ở gàng tức, khuôn mặt non nớt của Dư Liêm không một chút cảm xúc nào, bình tĩnh và tỉnh táo đến cực điểm, thoát lên một vẻ yêu dị lạ lùng. Bộp một tiếng, lớp tuyết mỏng trên phố dài bị chấn bay đi, mặt đường đá xanh cứng rắn xuất hiện vô số vết nứt, trông như một cái mạng nhện khổng lồ. Chân phải của Dư Liêm đạp ngay tấm mạng nhện đó, sức mạnh tích lũy suốt 23 năm dường như vô tận, từ thân hình nhỏ nhắn tuôn trào ra phố dài. Bím tóc đuôi ngựa đen nhánh bị đánh tan, tung bay sau lưng nàng như những chiếc roi, quất tan những bông tuyết, kinh khí sắc bén như lưỡi đao để lại những vết hằn sâu trên tường. Nàng không dùng thiên ma cảnh, không tạo ra tiểu thế giới, không dùng bất kỳ pháp môn huyền diệu nào, chỉ đem thủ đoạn đơn giản nhất, đáng tin cậy nhất của mình lạnh lùng tung ra. Đó chính là sức mạnh cực hạn nhất, sức mạnh tuyệt đối nhất. Trên phố tuyết, sức mạnh tuyệt đối gào thét. Trong khoảnh khắc này, ngay cả thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng bị sức mạnh phát ra từ thân hình nhỏ bé kia làm cho kinh sợ mà tháo chạy ra xa. Dưới tình huống này, dù nàng thu hồi tiểu thế giới cánh ve, quan chủ vẫn không thể tiến vào vô cự, chỉ có thể chính diện đón lấy nắm đấm của nàng, chính diện chống đỡ sức mạnh của nàng. Nàng là tông chủ ma tông đương đại, nhìn nhỏ yếu, nhưng thực tế sở hữu sức mạnh hùng mạnh nhất thế giới này. Nàng tin rằng dù là quan chủ đối mặt với sức mạnh này cũng chỉ có nước né tránh mà thôi. Bởi vì đại dương kia không phải là đại dương thực sự, mà khi không thể né tránh, người có thể làm gì? Trên phố tuyết, sức mạnh thuần túy tung hoành, đạo kế của quan chủ trong nháy mắt bị cắt đứt, tóc dài tung bay sau đạo bào xanh, trông có phần chật vật. Dư Liêm nhìn ông ta rất muốn biết câu trả lời này. Nàng lập tức sẽ biết mà thôi. Sợi tóc bay qua trước mặt quan chủ, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ của ông ta không một chút nhiễu loạn. Ngay sau đó, một bông tuyết lướt qua trước mặt ông ta, đi qua lông mi, lướt qua đồng tử đen nhánh. Bông tuyết trắng ngần dường như đã đi vào đồng tử đen đó, màu đen của đồng tử dần nhạt đi. Hay nói đúng hơn, vệt tuyết lạc vào mắt bắt đầu đậm lên, đó là màu xám tro. Đôi mắt quan chủ biến thành một cái mảnh tro bụi, cái giếng sâu vốn không sợ mưa gió nay đã biến thành đáy giếng cạn đầy hài cốt từ ngàn năm. Đôi mắt quan chủ dần hóa xám, Dư Liêm cảm nhận được sức mạnh của mình đang tiêu tán như gió, sắc mặt khẽ biến trắng. Vào khoảnh khắc này, nàng nghĩ đến một lời đồn đại, đôi mắt của nàng trở nên lạnh lẽo, một cơn giận không thể kiềm nén bùng lên. Nàng không định thu quyền. Sau khi nhập thư viện, phu tử chỉ dạy nàng một môn công khóa, đó là viết chữ. Viết chữ là tự thành thế giới, cũng là thanh tâm quả dục, kiềm chế cơn giận. Bởi vì phu tử biết nàng vốn rất dễ nổi giận, nhất là sau khi biến thành thân nữ nhi. Vì vậy suốt 23 năm qua nàng chưa từng nổi giận. Nhưng lúc này nàng rất phẫn nộ. Nàng vốn dĩ cực kỳ căm ghét lũ tạp chủng đạo môn. Quan chủ chắc chắn là kẻ tạp chủng nhất trong số đó. Khi kẻ này dùng công pháp Minh Tông đã được cải tạo để đối phó với chính tông chủ Minh Tông như nàng, nàng phẫn nộ đến cực điểm. Quan chủ lặng lẽ nhìn vào mắt của nàng. Ánh mắt của ông ta xám xịt, bình tĩnh và chết chóc như vậy. Những bông tuyết bay múa trên phố dường như mất đi luồng khí chống đỡ, thảm hại rơi xuống mặt đất, tựa như là những con ve mùa đông bị xé toạc đôi cánh. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, hoặc là quan chủ dùng đôi mắt xám chiến thắng trước, hoặc là Dư Liêm trước khi sức mạnh biến mất sẽ giết chết quan chủ. Xác suất phía sau xảy ra chỉ khoảng 2/10, nhưng mà ngọn lửa phẫn nộ bị lão sư đè nén suốt 23 năm của Dư Liêm, một khi bùng cháy có thể thiêu rụi cả đồng cỏ. Vì vậy nàng muốn đánh cược vào 2/10 đó. Quan trọng hơn là nàng hiểu rõ mình đang nương theo ý nguyện, mượn chiến ý tích lũy suốt 23 năm mới có được cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, nàng không biết bao giờ mới có lại. Có một người không muốn để cho Dư Liêm đánh cược vào 2/10 đó, bởi vì huynh ấy là đại sư huynh. Nếu thực sự đến lúc tuyệt cảnh phải dùng đến tính mạng để đánh cược, huynh ấy cho rằng người làm việc đó phải là mình, chứ không thể để cho sư muội gánh vác được. Gió tuyết khẽ lay, tấm áo bông cũ hiện ra trước mắt Dư Liêm, cũng hiện ra trước đôi mắt xám của quan chủ. Tấm áo bông cũ lớm đớm vết máu nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ, hệt như vị thư sinh mặc nó vậy. Dù có đi qua vạn dặm núi sông, đầy mình bụi bặm nhưng lòng vẫn thanh tịnh. Duy nhất sự thanh sạch, không vương màu sắc khác nên không thể bị người nhuộm màu hay là tước đoạt. Áo bông cũ pháp phới trong gió, khí tức của đại sư huynh tĩnh lặng, không một chút rò rỉ ra ngoài. Huynh ấy giơ cây gậy gỗ trong tay lên, quan chủ lùi lại một bước. Đại sư huynh cầm gậy gỗ, đánh xuống mặt đường phủ tuyết mỏng. Mỗi một gậy giáng xuống là một đạo rào chắn gỗ hiện ra. Huynh ấy là đại đệ tử của phu tử, sự am hiểu về kinh thần trận vượt xa người đời. Mỗi lần đánh xuống, huynh ấy đều mượn thiên địa khí tức của thành Trường An. Vài gậy đánh xuống, một bức tường thành dày đặc trải qua ngàn năm mưa gió hiện ra trên phố. Quan chủ ở bên kia tường, huynh ấy và Dư Liêm ở bên này. Quan chủ đưa tay vào gió tuyết, nắm lấy đạo kiếm vừa bay về từ tháp Vạn Nhạn. Rồi ông ta mới giơ kiếm đâm về phía cái bức tường thành trước mặt. Một kiếm này của ông ta cũng hệt như là nắm đấm của Dư Liêm lúc trước vậy, thuần túy đến cực điểm, mạnh mẽ đến cực điểm. Không có sức mạnh, chỉ có đạo. Đạo kiếm mang theo kiếm đạo mà ông ta đã đấm mình cả đời. Bức tường thành lập tức bị đâm thủng. Trên cây gậy gỗ xuất hiện một vết kiếm rõ rệt. Kiếm phong cuốn qua như gió tuyết, đi qua gậy gỗ, suy một tiếng đâm trúng vai trái đại sư huynh. Mũi kiếm đâm vào áo bông ba phân, máu tươi trào ra. Dư Liêm đưa tay túm lấy vạt áo bên hông đại sư huynh như xách một con mèo. Sức mạnh của nàng cực lớn nên tốc độ cực nhanh. Kiếm phong vẫn lao tới nhưng mà dần dần rút ra khỏi áo bông, bởi vì tay của nàng nhanh hơn tốc độ kiếm của quan chủ. Đôi giày rơm của đại sư huynh trượt trên tuyết, huynh ấy lại vung gậy đánh tới. Quan chủ ánh mắt bình lặng, vừa kiếm lại đâm. Dư Liêm cười lạnh, tuyết trên mái hiên lở xuống. Tự thân hình nhỏ bé phát ra tiếng thét như sấm sét từ trời giáng xuống. Nàng thu hồi tất cả sức mạnh, tập trung vào nắm đấm phải, oanh ra phía trước. Gió tuyết đầy trời tựa như cánh ve bao phủ lấy vết nứt của kinh thần trận, chiết xạ ánh dương, tỏa ra sắc vàng rực rỡ như muôn vàng lá vàng. Lúc đại Dư Liêm thu hồi khí tức, thế giới của nàng tự nhiên sụp đổ. Những bông tuyết vàng trên không trung thành Trường An bùng cháy dữ dội, đẹp đẽ đến mức khiến người ta run sợ. Tuyết đang cháy, tuyết cuối cùng cũng bị thiêu tan để lộ ra một vết nứt. Luồng sức mạnh bàn bạc từ vầng trời rốt cuộc đã rơi xuống phố tuyết. Ánh sáng chói lòa, quang minh vô hạn che lấp tất cả. Ba luồng khí tức mang theo sức mạnh vô địch của bản thân hoặc thiên địa nguyên khí bàn bạc va chạm vào nhau. Gió tuyết gào thét, tường nghiêng ngói vỡ, các tòa nhà ven phố đều bị chấn thành phế tích. Gió tuyết dần lặng, đại sư huynh và Dư Liêm lùi ra xa trăm trượng về phía phố bắc. Đại sư huynh đầy mình máu tươi, mệt mỏi rã rời, vết kiếm trên vai trông vô cùng khủng khiếp. Dư Liêm bị thương ngoài da nhưng mà sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên một cơn mưa rơi xuống, quần áo hai người bị thấm ướt. Lúc này đã là mùa đông, đêm qua vừa có tuyết đậu mùa, hôm nay thành Trường An lại đổ một trận mưa. Trận mưa này rất quỷ dị, không chỉ thời gian quỷ dị mà cách rơi cũng quỷ dị. Những nơi khác trong thành Trường An không có mưa, vẫn là cảnh tuyết tĩnh lặng. Chỉ riêng đoạn Nam Đại Lộ Chu Tước dần dần bị ướt sũng, bởi vì trận mưa này không đến từ mây mà đến từ hư không. Những bông tuyết bị thiêu đốt tan chảy thành nước, dội xuống phố dài. Dư Liêm nhìn phía cuối phố, cảm thấy cơn mưa mùa đông này vô cùng lạnh lẽo. Bụi mù từ những ngôi nhà sụp đổ dần bị cơn mưa trấn áp, bóng dáng quan chủ lại hiện ra. Ông ta ném chuôi kiếm đã gãy vào đống tuyết ven phố. Khoảnh khắc trước đó, đạo kiếm của ông ta bị gậy gỗ của đại sư huynh đập nát. Nhưng ngoài chuyện đó ra, ông ta không hề bị thương. Đạo bào xanh đã ướt, nhưng mà đáng tiếc đó không phải là máu. Quan chủ đi trên lớp tuyết mỏng, bước đi trong gió mưa. Mỗi bước chân của ông ta đều để lại một dấu ấn trên tuyết. Nước mưa từ trên trời rơi xuống, đọng lại trong dấu chân đó, tạo thành một cái mảnh đại dương nhỏ bé. Mảnh đại dương nhỏ này rất bình tĩnh, như một tấm gương phản chiếu hình ảnh bầu trời. Phía trên thành Trường An, vệt tuyết cháy như một đường chỉ vẫn không ngừng bùng cháy. Quan chủ tiến vào Trường An, đối mặt với chí cường giả của thư viện và Hoàng Dương đại sư, ông ta chỉ liếc mắt một cái để dập tắt ngọn lửa tâm huyết trên chuỗi hạt, vung tay áo làm loạn phong tuyết, phá tan thiên ma cảnh. Giơ tay một cái liền triệu hồi thiên khải, một kiếm liền phá tan tường thành ngàn năm. Phế tích ven phố, tuyết cháy trên trời, hạt mưa rơi rụng, tất cả những hình ảnh này chỉ chứng minh một điều: ông ta quá mạnh mẽ. Nhân gian tu hành lấy ngũ cảnh làm giới hạn, vượt qua cánh cửa tối cao đó là giấc mơ của biết bao nhiêu người, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới bờ bên kia. Trong hàng ngàn năm qua, số người vượt qua ngũ cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất kỳ cảnh giới nào trong đó đều là truyền thuyết, thậm chí là thần thoại, chẳng hạn như thiên khải cảnh. Thế nhưng hôm nay trên phố tuyết này, quan chủ phất tay vung áo liền thi triển tịch diệt, vô lượng, thiên khải, vô cự. Bốn loại cảnh giới thần thoại vượt ngũ cảnh, hơn nữa lại thi triển một cách tùy ý, thoải mái như vậy. Đẳng cấp mà quan chủ thể hiện ra đã vượt xa phạm trù ghi chép trong giáo điển Tây Lăng và các thư tịch tu hành, vượt quá giới hạn cao nhất trong trí tưởng tượng ngông cuồng của người tu hành, thậm chí mang lại cảm giác không chân thực. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, quan chủ bước đi giữa làn mưa trên đại lộ Chu Tước, vẻ mặt tĩnh lặng. Luồng sức mạnh bàn bạc từ vùng trời rót vào thân hình ông ta. Làn mưa lạnh lẽo chảy trên mặt Dư Liêm, nàng nhìn quan chủ đang bước tới giữa màn mưa, nói: "Nghe đồn 18 năm trước, ngươi từng lên bờ, tự tay đánh trước dậy quang minh khỏi thân đăng, phí bỏ vị trí đại thần quan của hắn." "Không sai." "Lúc trước ta không tin ngươi có khả năng đánh một cường giả thiên khải cảnh trở về nguyên hình. Đến hôm nay ta mới hiểu, ngươi còn mạnh hơn trong truyền thuyết nhiều." Quan chủ chậm rãi bước tới. "Mạnh hay yếu chỉ là khái niệm tương đối. Ta mạnh hơn ngươi, mạnh hơn dễ quang minh, không có nghĩa là ta đạt đến đỉnh cao nhất. Cũng như ngươi mạnh hơn Hùng Sơn Mặc, không có nghĩa là ngươi đã thực sự vô địch đâu." "Vậy cái gì mới là đỉnh cao thực sự?" "Khi biến cái tương đối thành cái tuyệt đối, đó mới chính là đỉnh cao thực sự." "Mạnh hơn tất cả mọi người mới là đỉnh cao sao?" "Không sai, giả sử thiên hạ vô địch, tự nhiên chính là đỉnh cao nhất rồi." "Chẳng lẽ quan chủ nghĩ rằng mình đã thiên hạ vô địch sao?" "Kha Điên Tử đã chết rồi, Phu Tử đã đi rồi." Quan chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa rơi, nói: "Vậy thì ta định phải vô địch thiên hạ vậy?" Ông ta trả lời câu hỏi này với tâm tình vô cùng bình tĩnh, trầm ổn, nhìn có vẻ như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dư Liêm mới nói: "Nếu đã là thiên hạ vô địch, vì sao còn phải tu hành công pháp Đại Minh Tông của ta? Quan chủ là thủ lĩnh đạo môn, lại đi học lén của kẻ thù, không cảm thấy nhục nhã sao?" Nàng nói vậy tự nhiên là vì lúc trước khi ra quyền, nàng đã nhìn thấy đôi mắt quan chủ hóa thành màu xám tro. Đó chính là hồi nhãn thoát thai từ thao thiết đại pháp của ma tung. Quan chủ mới nói: thế gian vạn sự vạn trược đều thuộc về hậu thiên, huống chi hiện nay. Ngươi hẳn là hiểu được Minh Tông Tế vẫn là hậu thiên, ta vì sao không thể dùng chứ? Trên bầu trời thành Trường An, tuyết cháy đã sắp tàn, vì vậy cơn mưa trên phố tuyết cũng dần nhỏ lại. Quan chủ lúc này đi tới một con hẻm nhỏ, đầu hẻm có một cái giếng. Thành giếng còn kết một lớp tuyết trắng nõn nà, may mắn tránh được sự xối mòn của nước mưa, trông rất đẹp mắt. Dư Liêm đến lúc này mới buông tay, nàng nãy giờ vẫn nắm chặt vào áo bông bên hông đại sư huynh. Khi nàng đối thoại với quan chủ, đại sư huynh không hề tham gia, bởi vì huynh ấy không ngừng ho khan, không ngừng trào máu, thân thể trọng thương vô cùng yếu ớt. Dư Liêm không buông tay vì nàng biết nếu mà nàng buông ra, sư huynh nhất định sẽ liều mạng tiến vào vô cự để tiếp tục chiến đấu với quan chủ. Hiện tại nàng buông tay là vì sư huynh đã có được một chút thời gian để nghỉ ngơi, quan trọng hơn là vì quan chủ đã tiến đến rất gần, thắng bại sinh tử đã ở ngay trước mắt rồi. Nhưng đúng lúc này, từ trong đống đổ nát ven phố đột nhiên có một người bước ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, đội nón lá. Gã từ Tây Lăng cấp tốc trở về Trường An, trở về thư viện. Hành trình mấy ngàn dặm bụi trần đã khiến cho gã gầy đi rất nhiều. Gã không còn béo tròn như trước nữa mà trở nên khôi ngô can trường. Đây có lẽ chính là dáng vẻ mà một nam nhân nên có. Trong mắt của nhiều người, quan chủ Tri Thủ Quan là nhân vật trong truyền thuyết. Mưa tuyết trên thành Trường An hôm nay đã chứng minh quan chủ thực sự là một huyền thoại. Nhưng dù là huyền thoại thì ông ta vẫn là một con người. Khi nhìn thấy máu mủ duy nhất của mình kiên quyết đứng ở phía đối lập, câu đầu tiên mà ông ta nói cũng không khác gì những người cha bình thường khác. Quan chủ nói: tại sao ta lại sinh ra một đứa con như người chứ? Trần Bì Bì nhấc một thanh gỗ trắng trước mặt lên, đi đến giữa phố, quỳ sụp hai đầu gối xuống, giọng run rẩy: phụ thân, nhưng mà nhi tử cũng là học sinh của thư viện. Quan chủ nhìn đứa con đang quỳ trong mưa, nói: người yếu ớt như vậy có tư cách gì mà để lựa chọn lập trường? Trần Bì Bì từ nhỏ đã được coi là thiên tài của đạo môn, cũng là người trẻ tuổi nhất bước vào tri mệnh cảnh. Nhưng so với ba người trên phố lúc này, cảnh giới của gã còn quá thấp. Lời quan chủ nói không sai. Gã mới đáp: nhi tử muốn thử một lần. Ánh mắt quan chủ lướt qua đỉnh đầu Trần Bì Bì, dừng lại trên người đại sư huynh đầy máu ở phía xa, nói: chỉ để cho sư huynh ngươi được nghỉ ngơi thêm một lát, như vậy có đáng hay không chứ? Chỉ là tận tâm mà làm thôi. Thư viện đáng để ngươi tận tâm, còn đạo môn thì không sao. Trần Bì Bì không quay đầu nhìn đại sư huynh và tam sư tỷ, nhưng mà gã biết đại sư huynh sau 7 ngày truy đuổi gian khổ, lấy yếu đánh mạnh đã sớm kiệt sức, thương thế trầm trọng. Sư tỷ hiện tại tình trạng cũng không tốt hơn là bao. Gã trầm mặt một lát rồi nói: nếu ta tận tâm, đương nhiên phải theo ý nguyện của lòng mình. Gã không trực tiếp trả lời câu hỏi của cha mình, nhưng đã đưa ra đáp án rõ ràng nhất. Chính ý nguyện của lòng mình đã khiến cho gã phá vỡ trận pháp trong Tri Thủ Quan, để đại sư huynh có thể tự do đi lại. Cũng chính ý nguyện đó đã khiến gã từ Tây Lăng vượt ngàn dặm mà trở về, đứng ra đối đầu với chính cha đẻ của mình. Vẻ mặt quan chủ càng thêm tĩnh lặng. Ta có thể không cho ngươi cơ hội này. Xin phụ thân ban cho nhi tử một cơ hội cuối cùng này, nhi tử không cầu gì hơn. Tận tâm xong lần này, sau này liền không còn dĩ tâm chứ? Chính là ý này. Được. Trần Bì Bì đứng dậy, lau nước mưa và vết bẩn trên mặt, rồi chậm rãi giơ hai lòng bàn tay lên. Ngón tay của gã run rẩy nhẹ nhàng, bởi vì gã định dùng thiên hạ khi thần chỉ, và bởi vì đối thủ là cha của gã. Đại sư huynh muốn ngăn cản trận chiến này, bởi vì huynh ấy cho rằng cha con tương tàn là chuyện vô cùng sai lầm. Dư Liêm chỉ dùng một câu đã ngăn huynh ấy lại. Nếu thư viện đã sắp diệt vong, ít nhất hãy để Bì Bì một lần được tận tâm. Bằng không gì cha hắn phải sống làm sao đây? Trần Bì Bì dùng bất khí ý của thư viện ngự thiên hạ khi thần chỉ. Chỉ khí tung hoành trong màn mưa nhỏ như chim én nhỏ tìm về rừng, biến ảo khôn lường. Rõ ràng ngón tay chỉ về hướng đông, nhưng mà thiên địa khí tức lại ngưng tụ như mũi phong từ hướng đông nam đâm tới. Rõ ràng ngón tay rung rẩy như cỏ dại trong gió, nhưng mà chỉ ý lại tĩnh lặng và thanh thoát như lá sen trong hồ. Lần cuối cùng Trần Bì Bì thi triển thiên hạ khi thần chỉ là vào một ngày đầu năm mới, khi Tang Tang ôm chăn đứng bên ngoài khu vườn sau phủ nha Trường An. Đây là lần thứ hai gã thực sự ra tay, cũng là lần ra tay mạnh nhất của gã. Đối diện với chỉ ý xé mưa lao tới, trong mắt của quan chủ lộ ra vẻ vui mừng. Đây là tuyệt học ông ta đã dạy cho Trần Bì Bì. Ông ta rất hài lòng với cảnh giới và tài năng mà Trần Bì Bì thể hiện ra lúc này. Vì vậy ông ta rất vui, quyết định không quá khắt khe với con trai mình. Ông ta duỗi ngón trỏ, hừ hừ điểm một cái. Ông ta quyết định không giết chết con mình. Chỉ nghe một tiếng gió mưa, tiếng tiêu, tiếng trống hỗn loạn rồi im bặt. Chỉ ý đang tung hoành trên phố, trong nháy mắt tan nát thành muôn vàng mảnh nhỏ, phầm phập mấy tiếng đâm xuyên trầm đục. Trần Bì Bì ngã gục trong màn mưa, toàn thân đầy máu. Các khớp xương tứ chi của gã đều bị chỉ ý làm cho bị thương, lỗ máu loang lỗ trông vô cùng thê thảm. Thứ mà quan chủ dùng cũng là thiên hạ khi thần chỉ, nhưng đó mới là thiên hạ khi thần chỉ thực thụ, khiến cả thế gian phải cúi đầu. Trần Bì Bì không thể cử động, ngồi bệt trong màn mưa như một kẻ sắp bị hành hình, khóc nức nở. Gã khóc vô cùng thương tâm. Hết tập 147 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.